Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 89, Thạch Băng cuối cùng cũng bán được rồi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời dần dần ló dạng. Gian hàng Thạch Băng của Trình Loan Loan khai trương rồi. Một chiếc bàn được đặt ở phía trước để khách ngồi ăn. Trên một chiếc bàn khác đặt 5 chiếc bát. Trong mỗi bát đặt một cục đá nhỏ, sau đó đổ đường nâu đen vào rồi lại cho vào bát 2 quả sơn tra. Một, khi bắt đầu kinh doanh, nàng tự mình chạy vào chợ, lôi kéo khách hàng. Việc làm thế nào để thu hút khách thì không quá khó đối với nàng. Trên mặt nàng nở nụ cười, hét lớn, bán thạch băng mát lạnh đây. Dùng thử miễn phí, số lượng có hạn, ai đến trước được trước. Triệu Đại Sơn và Triệu Tam Ngưu cũng làm theo, hét lớn, dưới sự cố gắng của mẫu tử ba người. Cuối cùng cũng có người dừng lại trước gian hàng, là một phụ nhân khoảng 30-40 tuổi. Nàng nhìn chằm chằm vào thứ ở đáy bát, có chút do dự nói, sao ta chưa thấy thứ này bao giờ, nhìn có chút kỳ quái. Trình Loan Loan vẫn giữ nguyên nụ cười thương nghiệp trên mặt. Xin chào vị tẩu tử này, đây là thạch băng ăn lúc trời nóng là thích hợp nhất luôn đó. Ăn một miếng vào là mát lạnh. Phụ nhân này nghi ngờ chất vấn. Chỗ này của ngươi cũng không có đá, làm sao ăn vào có thể cảm thấy mát lạnh được? Trình Loan Loan cười nói, ngài có thể ăn thử miễn phí, nếu như tẩu tử không tin thì có thể nếm thử một miếng. Dù gì cũng không mất tiền đúng không nào? Triệu Đại Sơn tức khắc lấy đồ dùng thử đặt vào tay của phụ nhân rồi để vào một chiếc thìa. Trong bát sứ hoa mai hồng, có thạch băng trong suốt màu vàng nhạt cùng với đường nâu tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Ăn thứ này vào cũng không thiệt. Phụ nhân đưa thìa lên môi. Ngay khi thạch băng được đưa đến gần miệng, nàng đã cảm thấy mát lạnh. Cái mát lạnh này lan từ môi, lưỡi rồi đến cổ họng, sau đó trôi xuống bụng. Những giọt mồ hôi khi đi bộ đến thị trấn lúc vào buổi sáng dường như tan biến vào thời khắc này. Nàng liếm liếm nước đường nâu ở khóe miệng, hỏi, người vừa mới nói cái này được gọi là gì? Cái này được gọi là thạch băng. Một bát lớn có giá 2 văn tiền. Trình Loan Loan nhanh chóng lấy ra một cái bát rỗng. Nếu ngài muốn, ta sẽ làm cho ngài một bát. Bởi vì ngài là khách hàng đầu tiên nên ta sẽ cho ngài thêm 2 miếng. Phụ nhân vốn có chút do dự. 2 văn tiền có thể mua được một cái bánh bao lớn, có thể coi như bữa chính. Nhưng Trình Loan Loan nói sẽ cho thêm 2 miếng nữa nên nàng có chút động tâm. Món này ăn vào mát lạnh, lát nữa đi bộ trở về nhà cũng không quá nóng. Nếu như có thể đem về cho hài tử ăn thì tốt quá. Một, phụ nhân mở miệng hỏi thăm, ta có thể mang bát đi được không? Sáng mai ta sẽ đem trả lại cho ngươi. Trình Loan Loan cười gượng, chúng ta chỉ có 10 cái bát, e rằng là không đủ dùng. Ở thời cổ đại năng lực sản xuất có hạn, không có bộ đồ ăn dùng một lần nên không cách nào mang đi. Thế là cứ như vậy mà mất đi khách hàng đầu tiên. Triệu Đại Sơn thất vọng. Vị thẩm tử này hình như là rất thích chúng. Sao lại không mua cơ chứ? Triệu Tam Ngưu gãi gãi đầu. Có phải là do cảm thấy quá đắt không? Nương, hay là chúng ta bán chúng với giá 1 văn tiền một bát đi? Trình Loan Loan lắc đầu. Không phải là vấn đề tiền bạc. Ở thời cổ đại thì những phụ nhân này luôn đặt nam nhân và con cái trong nhà lên hàng đầu. Khi bọn họ nhìn thấy thức ăn ngon thì muốn mang về cho nam nhân và con cái ở nhà ăn hơn. Có một thứ gì đó lóe lên trong đầu nàng nhưng nàng không kịp nắm bắt. Nàng nói, Đại Sơn, Tam Ngưu, 2 con tiếp tục giao to gọi người dùng thử miễn phí. Ta ngồi ở bên cạnh suy nghĩ một chút. Triệu Đại Sơn và Triệu Tam Ngưu lo lắng nhiều thạch băng như vậy sẽ không bán hết, thế là gân cổ họng lên giao. Quả nhiên lại có mấy phụ nhân vây tới. Có rất nhiều người dùng thử nhưng người chịu bỏ tiền ra mua thì chỉ có một phụ nhân dắt theo con và một nam nhân trung niên cường tráng. Dày vò cả một buổi sáng nhưng chỉ bán được 2 bát thạch băng. Thu được 4 văn tiền. Chỉ đủ để trả tiền thuê bàn. Cách chương.